Chương 28, Phàm nhân ma pháp. Cùng lúc đó, ở thế giới một bên khác, cao sông như mây một tòa cự đại trong tháp cao, FNB ngay tại hiếu kỳ đánh giá trước mặt mình một cái tiểu xảo gỗ hộp. Hắn chỗ gian phòng độ cao thấp chí ít có cao 10 mét, to lớn cửa sổ sắt đất lộ ra bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Nhìn qua đơn giản trang hoàng vẫn tại tất cả chi tiết lộ ra một cỗ xa hoa, bằng phẳng đá cẩm thạch mặt đất thậm chí có thể chiếu ra người mơ hồ bộ dáng. FNB nhìn xem trước mặt cái vật nhỏ này đã có thời gian rất lâu, nhưng tựa hồ hào hứng còn không có chút nào suy yếu, hắn cầm lên cái hộp nhỏ này tử, dùng tay vuốt ve phía trên dán cái kia rất có ý tứ ký hiệu. Đây là hắn lần thứ nhất đối một cái không có ma pháp phun trào ký hiệu cảm thấy hứng thú, hiển nhiên cái hộp này QNZ cùng bất kỳ ma pháp không có quan hệ chút nào. Nhưng là FNB hay là cảm thấy nó rất có ý tứ đến để hắn quên đi mỗi ngày đều muốn làm minh tưởng. Đẩy ra cùng loại ngăn kéo kết cấu hộp, FNB từ bên trong cầm bước lên một cây nhỏ bé gỗ nếu như đem căn này đồ vật đặt ở quen thuộc nó hệ lạn hữu bình dân trước mặt, bọn hắn nhất định có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Đây là một cây men song hỉ diêm nhà máy sản xuất diêm có chút hăng hái dùng cái bọc lân đầu diêm tại hộp diêm khía cạnh đống nhiên bay sượn. Diêm lập tức tách ra một đóa nho be nhưng là mỹ lệ hỏa diễm. Xì một tiếng, mùi lưu hoàng nhàn nhạt tản mát trong không khí, kia là để FNB cảm thấy thoải mái mùi. Vị này ma pháp sư chậm rãi đang chờ đợi kia diêm trong tay một chút xíu thiêu đốt, mang trên mặt một tia che chở nghiền ngẫm biểu lộ. Một mực chờ đến diêm trong tay hắn thiêu đốt hầu như không còn, hắn vẫn là không có buông ra nắm đuốt diêm cán ngón tay. Kia hỏa diễm một chút xíu thiêu đốt, cuối cùng lan tràn đến đầu ngón tay của hắn bên trên, nhưng không có bởi vì diêm cán đã hoàn toàn đốt thành than đen liền tắt mất, ngược lại tại FNB giữa ngón tay trên càng thêm vui thích nhảy lên. Lão sư, một mặc trường bào màu trắng tinh, bên hông buộc lấy một đầu kim sắc đai lưng người trẻ tuổi đẩy cửa phòng ra, một mực cung kính đứng ở ngoài cửa cúi đầu nhắc nhở, đến ăn cơm thời gian, ngài là muốn ở chỗ này dùng cơm, vẫn là phải đến phía giữa y đi không muốn tại ta suy nghĩ thời điểm. Quấy giày ta William trên đầu ngón tay hỏa diễm vặn vẹo biến hình, FNB hiển nhiên không quá ưa thích người khác quấy giày hăng hái của hắn, ngựa khí chậm chạp mà lại uy nghiêm. Hắn tái diễn cổng học đồ danh tự, thanh âm nghe không ra là bi thương vẫn là vui vẻ. Một máy mắt, kia hỏa diễm dương nanh múa vớt, phảng phất muốn thôn phệ tính mạng con người đồng dạng, bất quá tại một giây sau, nó ngay tại FNB trên quần áo biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Uy nghiêm FNB từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía cúi đầu không dám mở miệng nói chuyện nữa học đồ. William ngươi cảm thấy, cái này bị thương nhân gọi diêm đồ vật, có phải hay không cực kỳ thuận tiện lão sư chúng ta có thể tùy tiện trưởng khống hỏa diễm chi lực đem đầu thấp càng sâu một chút, gọi William tuổi trẻ học đồ phi thường cung kính hồi đáp. Du NGVEA tại hỏa diễm chi quốc, chúng ta có thể nhẹ nhõm trưởng khống bực bội hỏa diễm chi lực, có thể dùng nó đến làm năng lượng. Có thể dùng nó đến giết nhân hòa phòng ngự FNB đi tới cửa đi, dùng tay đè tại William trên bờ vai, thậm chí có thể dùng đến châm lửa tuổi đốt nhưng là, những người phàm tục kia hiện tại QNZ có được loại lực lượng này bọn hắn có thể thuận tiện nhóm lửa đồ vật, đây là một loại tiến bộ. FNB nhìn cũng không nhìn mình học đồ William một chút, liền vượt qua hắn, đi hướng xoay tròn hướng phía dưới thang lầu, ngay cả sâu kiến đều có tiến tới tâm. Các ngươi cũng muốn càng cố gắng mới được vâng lão sư William giúp FNB khép cửa phòng lại, quay người đi theo. Bước chân của hắn bước rất cẩn thận, sợ kinh động đến phía trước đi đường đại ma pháp sư. Đúng rồi. FNB đột nhiên tại xoay tròn hạ xuống trên bậc thang ngừng cước bộ của mình, quay đầu nhìn xem William phân phó nói, để những thương nhân kia nhóm chuẩn bị nhiều hơn một chút, kia quốc gia gọi là cái gì nhỉ yêu, hệ làn hiệu, đối hệ làn hiệu đồ vật cho ta. Ta có trọng thưởng. Vâng lão sư William tựa hồ sẽ chỉ nói một câu như vậy trả lời đồng dạng, vẫn như cũ là mở miệng như thế hồi đáp. Hắn thấy, ma pháp tháp bên trong tùy tiện xuất ra một vài thứ, liền đủ đuổi đi những cái kia thật đáng buồn sinh vật cấp thấp. Những cái kia vãng lai tại từng cái quốc gia thương nhân thân phận hèn mọn, là tham lam mà lại không có năng lực rác rưởi, tất cả đều là cung cấp ma pháp tháp thúc đẩy nô lệ thôi. Không biết mình đồ đệ đang suy nghĩ gì. FNB cũng không cần đi cân nhắc đồ đệ của mình đang suy nghĩ gì. Hắn phân phó tốt mình bản giao về sau, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục xuống lầu, nện bước không nhanh không chậm bước chân. Trên thế giới này, cường đại mới là hết thệ căn bản, chỉ có những cái kia cường đại nhất người ma pháp sư cường đại nhất, mới là để người tôn kính thần phở ở nở bờ đã sớm biết điều này, bởi vì hắn chính đi tại đầu này không ngừng leo lên đỉnh phong con đường bên trên. Vang một tiếng pháo nổ rung động đại địa, kia chu nở dê thiên ánh lửa đại biểu cho thời đại này tiến bộ, cu nở dê đại biểu cho mô thức chiến tranh hoàn toàn thay đổi. Khi vô số tướng lĩnh vẫn là các binh sĩ tận mắt thấy đại pháo uy lực thời điểm, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Cho dù là cờ gì tỷ nạ cung cấp thấp kém trước thân pháo, cu nở dê tuyệt đối có năm 1800 trước sau tiêu chuẩn, thời đại này đại pháo, tuyệt đối có thể sửa chiến tranh sử. Nhìn trước mắt đại pháo phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, dồn tướng quân quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy xa xa trên đỉnh núi đá vụn vẩy ra, dâng lên bụi đất thậm chí so với bình thường thành thị tường thành đều cao. Một phát đạn pháo ruột đặc, liền đã tạo thành hiệu quả như vậy, loại vũ khí này cường đại, triệt để dồn tướng quân chịu phục. Hắn trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, không biết đến tột cùng ứng nên nói cái gì cho phải. Tại hắn quá khứ trong trí nhớ, chỉ có trong sách vở ghi lại ma pháp sư, mới có thể làm được như thế không thể tưởng tượng sự tình. Vô luận là lựu đạn QNZ tốt, vẫn là thật tâm đạn pháo cũng được, giờ này khắc này thể hiện ra cường hãn, tuyệt đối đều là nhân lực không cách nào với tới. Thế nhưng là, hiện tại hắn làm được hắn thậm chí có thể phục chế dạng này vũ khí, để cho mình tất cả quân đội, đều biến thành cường đại ma pháp quân đoàn hắn có thể mang theo bộ đội như vậy quét ngang toàn bộ phạm nhân quốc gia, thành lập một cái trước nay chưa từng có đế quốc to lớn tốt bỗng nhiên. Rồi tướng quân cứ gọi ra một cái sấp xỉ tại phát tiết từ tới. Hắn ANLEI bảo kiếm của mình, trong chốc lát thậm chí có một loại hùng tâm vạn trượng cảm giác. Hắn là hoàng đế bệ hạ tâm phúc, hắn QNZ lẽ ra là hoàng đế bệ hạ thành lập một phen công lao sự nghiệp. Người nói là, hệ lạn thủ công quốc dùng vật này chống đỡ thuế hắn nghiêng người sang, nhìn về phía bên người tâm phúc người mang tin tức, mở miệng hỏi. Kia người mang tin tức tại hệ lạn hiểu lấy được đại bút hối lộ. Mà lại QNZ làm thành chuyện tốt như vậy, tự nhiên là có thụ ưu ái, lập tức xoay người báo cáo, tướng quân đại nhân, bọn hắn nói hy vọng dùng loại vật này nộp thuế, ta trong âm thầm đáp ứng bọn hắn, miễn trừ bọn hắn 2 vạn kim tệ. Không sai, ngươi làm khá lắm, hẳn là khen thưởng. Dồn một bên nói vừa đi đến môn kia hệ lạn hữu chế tạo đại pháo bên người, dùng tay vướt ve lấy kia cứng rắn băng lãnh, một bộ hưởng thụ mỹ nữ chân mềm da thịt cảm giác. Hạ lệnh tắt phường. Dư A theo hệ lạn hữu đại công tửa cờ cung cấp bản vẽ, cho ta tỉ mỉ chế tạo 100 môn dạng này đại pháo. Hắn say mê một phen về sau, lập tức hạ đạt chế tạo loại này hỏa pháo mệnh lệnh. Hệ lạn hữu đại công tửa cờ gọi vật này cái gì tới ngươi nhìn, người có lúc chính là như vậy tình cảm động vật. Tại ngươi niệm lên một người tốt thời điểm, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới người này kính xưng tới. Cờ giít cu nở dê rốt cục may mắn từ người kia. Lột sắc thành vinh quang vạn phần hệ lạn hữu đại công tửa cờ đại nhân, hắn gọi cái này hỏa pháo là hồng y lý đại pháo thủ hạ kia một bộ bác học bộ dáng, hiện học hiện mại tiến lên báo cáo, hệ lạn hữu đại công tửa cờ còn để thuộc hạ thay hắn hướng đại nhân ngài vấn an. Hắn đi không phải cờ lạc tể tướng con đường sao, tại sao lại đến định bợ ta? Dồn tướng quân nhìn rõ mọi việc, vẻ mặt khinh thường nói, mọi việc đều thuận lợi, hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Bất quá cũng coi là một cái hiểu chuyện người. Cái này hồng y lìa đại pháo, xác thực là đồ tốt vị này ạ lần đế quốc tướng quân, đến bây giờ còn không biết, hắn ngay cả đại pháo danh tự, đều bị cờ rít cho hố. Còn cái kia hố cha hồng y lìa đại pháo, một môn liền có 2 tấn nửa trọng, trên đường đi đều dùng 4 cái bánh xe gỗ làm thành xe đẩy trở về, gọi là một cái gian nan. Mặc dù tầm bắn nhìn qua rất có ưu thế, thế nhưng là cái này 2-3 dặm tầm bắn trên cơ bản sẽ không đối chân chính hỏa pháo tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cái kia hố cha lựu đạn, cu nở dê kém xa tít tắp thật tâm đạn pháo thực dụng. Bất quá những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại này hỏa pháo xác thực cường đại đến để dồn tướng quân căn bản nhìn không ra sơ hở gì tình trạng. Hắn giờ này khắc này ngay tại ảo tưởng mình đánh bại đỏ thản đế quốc hình tượng, mang theo các loại thư giãn thích chí biểu lộ. Để xuôi nam chuẩn bị đối phó đỏ thản đế quốc quân đội chậm một chút mà chúng ta chuẩn bị cho đỏ thản đế quốc một món lễ lớn hương hương. Đã hoàn toàn đắm chìm trong tương lai thắng lợi trong vui sướng dồn tướng quân, thậm chí đã quên hết tất cả. Thật giống như những cái kia nhìn xem phim xếp trong phòng ngủ nam sinh đồng dạng, từ đầu tới đuôi đều tản ra một loại kẻ nhạt vô vị chua thoải mái, vừa rồi thí nghiệm cao y chu nở dê loa y kia lựu đạn hiệu quả kỳ thật chẳng ra sao cả nha. Đại nhân, ngươi muốn một chút loại vật này, lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt địch nhân, đến tột cùng sẽ tạo thành cỡ nào rung động. Thủ hạ kia xoa xoa hai tay, một bộ dáng điệu xiểm lĩnh nói, đối phương dễ dàng sụp đổ, cũng không kỳ quái. A dồn nghĩ nghĩ, kỳ thật cu nở dê thật sự là đạo lý này. Nhìn một chút nơi xa kia đã khôi phục yên tĩnh đỉnh núi, hắn cũng cảm thấy không người nào dám đứng tại hoàn cảnh như vậy bên trong kiên trì chiến đấu. Cho nên hắn nhẹ gật đầu, xem như tin tưởng thủ hạ của mình làm giải thích.